tình yêu như mật ngọt trên cao, làm lòng ta luôn khát khao. Tình yêu như mộng đẹp nên thơ, làm lòng ta luôn ước mơ. Trái tim em nguyện thề yêu anh, gửi trọn tình yêu đến anh. Dẫu yêu ai gửi đến mai sau, em muốn bên anh mãi mãi. Nhé anh, yêu em mãi luôn. Nhé anh, yêu em mãi luôn trọn đời. Mối tình ta mãi lâu dài, và em sẽ là tia nắng ấm luôn bên anh, cơn gió mãi luôn hiền hòa. Ta cùng nhau mãi bước chung đôi trên lối về. Tình yêu như mật ngọt trên cao, làm lòng ta luôn khát khao. Tình yêu như mộng đẹp nên thơ, làm lòng ta luôn ước mơ. Trái tim em nguyện thề yêu anh, gửi trọn tình yêu đến anh. Dẫu yêu ơi gửi đến mai sau, em muốn bên anh mãi mãi. Nhé anh, yêu em mãi luôn. Nhé anh, yêu em mãi luôn trọn đời. Mối tình ta mãi lâu dài, và em sẽ là trong gai lòng chẳng đổi thay, tình ta mãi không phai. Dù âu lo đời nhiều cam go, mình càng yêu nhau say đắm. Nhé anh, yêu em mãi luôn. Nhé anh, yêu em mãi luôn trọn đời. Mối tình ta mãi lâu dài, và em sẽ là tia nắng ấm luôn bên anh, cơn gió mát luôn hiền hòa. Ta cùng nhau mãi bước chung đôi trên lối về. Ta cùng nhau mãi bước chung đôi trên lối về.